Tà Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 31, các ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Gocchuyenaudio.com. Trong rừng rậm, một đám hắc y nhân sắc mặt ngưng trọng, thần sắc lo lắng đi xuyên qua, không ngừng truyền các loại tin tức, đầm lầy màu đen che kín cành khô lá vụn trên mặt đất. Ngẫu nhiên còn trộn lẫn xương cốt động vật, càng đi vào trong, cây cao rập rạp càng thêm thưa thớt, đến vị trí trung tâm, những đại thụ kia đã thành cành khô lá rách, mất đi sinh mệnh lực phát triển, bầu không khí quỷ dị khác thường, rừng rậm tịch mịch trầm tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Âm phong từng trận, tình huống bên ngoài như thế nào? Bạch Thiển Hạ giờ phút này hoàn toàn không còn ôn nhu thanh tao lịch sự như trước. Cả người như một lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ. Trong người tản mát ra một cỗ hơi thở băng lãnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thuộc hạ truyền lại tin tức. Sắc mặt ngưng trọng mang theo vài phần lo lắng, hắc y nhân mới vừa rơi xuống đất lập tức một chân quỳ xuống. Cung kính mở miệng nói, khởi bẩm phu nhân. Thành chủ dẫn đầu chúng huynh đệ ra sức chống cự, nhưng người đến quá nhiều, thực lực đều không thấp, thuộc hạ phỏng đoán, nhiều nhất một phút đồng hồ, sẽ bị đánh tan, một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ. Bạch Thiển Hạ lông mày nhíu chặt, nhìn về phía huyệt động thần bí sau lưng, ngân quang bên trong lúc mạnh lúc yếu, mắt thường có thể thấy được trong động có 5 đạo bóng dáng đang ra sức cùng vật chiến đấu liên tục không ngừng đưa huyền lực vào tiểu đỉnh màu vàng kim trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau khi huyền lực ngân sắc đưa vào kim đỉnh, hóa thành đạo đạo kim sắc quang mang phản xạ lại, chỗ động khẩu, ngân kim hai đạo quang mang không phân cao thấp giằng co. Nở rộ hào quang lóa mắt, Dạ Thất Thất ẩn nấp thân hình tiến vào trong rừng đầm lầy. Không ngừng đánh giá cành lá khô vụn dọc theo con đường. Hoàn cảnh quỷ dị này làm nàng nghĩ đến đã từng trông thấy một hiện tượng ghi chép tại thư phòng Lão Phong Tử. Theo bộ sách ghi lại, phàm là trước khi thần khí xuất thế, nhất định phải hấp thu đại lượng sinh linh chi khí, dưỡng cho khí hồn ra đời. Thần khí xuất thế, thiên cơ hiện, thiên hạ trăm dân trăm họ. Sinh linh đồ thán, nàng khẽ nhíu mày, đáy lòng chấn động, đáy mắt lóe qua rung động thật sâu, khi nàng nhìn thấy hai đạo quang mang kim ngân ở miệng huyệt động. Một tia hy vọng cuối cùng ở đáy lòng hóa thành hư ảo. Thay vào đó là bất đắc dĩ thật sâu, thần khí xuất thế báo trước đại nạn, mà, giờ phút này, hai kiện thần khí đồng thời xuất thế. Này, có hàm ý gì? Phốc, ngân quang đột nhiên chấn động. Hào quang kia thắng được kim quang, năm lão già cung cấp huyền lực cho kim đỉnh đồng thời lui về sau mấy bước. Miệng phun máu tươi, trong nháy mắt già đi rất nhiều, vốn là tinh thần vô cùng phấn chấn mặt mày hồng hào. Trong nháy mắt biến thành lão nhân già nua, nếp nhăn đầy mặt, ngụm máu này, bọn họ phun ra hơn phân nửa cái mạng, đối thân thể tổn hại thật lớn. Không xong, đáy mắt Dạ Thất Thất ánh sáng chợt lóe. Khẽ quát một tiếng, bất chấp thân hình đang giấu kín, mang theo mặt nạ ngân sắc, bóng dáng mảnh mai xuất hiện ở miệng huyệt động, không đếm xỉa đến lão giả vô danh cùng ánh mắt khiếp sợ của hắc y nhân xung quanh đang phòng bị. Nghiêm nghị ra lệnh, ngươi, ngươi, ngươi, đứng lên đem huyền lực hướng trên người hắn chuyển vận, ngươi, ngươi, ngươi, đem huyền lực toàn bộ chuyển vận đến miệng huyệt động, hình thành một lưới bảo hộ. Phòng ngừa vật kia lao ra, ngón trỏ trắng nõn non mềm như tướng quân điểm binh, chốc lát phân phó tốt tất cả mọi người trừ Bạch Thiển Hạ. Thấy mọi người không hề di chuyển, đáy mắt phát ra hàn khí, toàn thân tràn đầy mãnh liệt ngang ngược cùng tự tin, hai đạo quang mang kim ngân chiếu rọi xuống, giống như thần, thần thánh không thể xâm phạm, giờ phút này các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Chấm, giờ phút này, các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Một câu nói lạnh lùng ngang ngược vang vọng trong tai mọi người. Lời nói mãnh liệt tự tin cùng ngang ngược khiến đám người rung động thật sâu. Bạch Thiển Hạ nhìn bóng dáng màu xám cho đột nhiên xuất hiện này. Tại phiến bầu trời xám xịt, bóng dáng màu xám cho đặc biệt như vậy. Cỗ tự tin mãnh liệt tràn ngập cả không gian. làm người ta không tự chủ được cảm thấy an tâm. Phảng phất chỉ cần có nàng, sẽ không có chuyện gì không làm được. Nàng quyết định đánh bạc một phen, đặt hy vọng trên người bí ẩn có khí thế cường đại. Cho nàng một cỗ cảm giác quen thuộc này. Làm theo lời nàng, ánh mắt Bạch Thiển Hạ phức tạp nhìn đạo bóng dáng kia. Đáy mắt lóe qua kiên định, thanh âm ôn nhu mang theo uy nghiêm không thể phản kháng. Khí thế mạnh mẽ, cách trương.